xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5031 ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 47. Góc truyện audio.com. Mạt Hiến rất thân cận nàng, ngẫu nhiên sẽ còn nói, nếu như mụ hắn cùng như nàng đồng dạng thật là tốt biết bao, rõ ràng là cái này đến hai phu phụ đối hắn quan tâm không đủ. Mạt Thanh cùng Giang Du Du muốn phản bác, đột nhiên phát hiện Mạt Hiến hốc mắt thế mà đỏ, vội vàng ngậm miệng, trong lúc nhất thời luống cuống, không biết nên làm cái gì. Giang Du Du đi đến Mạt Hiến bên người, sờ lên đầu của hắn. Được rồi, là nương không đúng, nương hẳn là ngay lập tức phát hiện ký hiệu thời điểm liền đến gặp ngươi. Cha cũng không đúng, cha không nên nghe nương của ngươi không đến, cha hẳn là ngay lập tức liền đến. Mạt Thanh nhanh chóng nhận sai. Hai người thái độ tại cuối cùng để Mạt Hiến trong lòng dễ chịu một chút. Nói tốt không có lần sau. Mạt Hiến méo miệng, nếu là có lần sau ta liền không để ý tới các ngươi, ta liền đến đường di chỗ này, nhận nàng làm nương. Giang Du Du nghe xong, chính xác dọa sợ. Sẽ không, không có lần sau, nương về sau sẽ không làm chuyện như vậy. Cũng sẽ không để ngươi bị người đoạt đi, có được hay không? Mạt Hiến còn là lần đầu tiên được hai người xin lỗi, trong lòng thoải mái. Được vậy lần này liền tha thứ các ngươi. Giải quyết Mạt Hiến, Giang Du Du cùng Mạt Thanh trong lòng lại không phải tư vị, Đường Ôn Noãn lời nói để bọn họ minh bạch lúc trước bọn họ bởi vì chính mình tình cảm quá thâm hậu thế mà đem nhi tử vứt ở một bên, tựa hồ tổn thương đến hắn. Hai người quyết định nhất định muốn một lần nữa làm một cái hợp cách phụ mẫu. Liền tính bọn họ lại thích hai người ở chung, cũng không thể bởi vậy xem nhẹ nhi tử của mình. Là bọn họ đem đưa đến trên thế giới này, rất đúng hắn gánh chịu phụ mẫu trách nhiệm. Đến, lau lau đi, phía trước còn nói chính mình là nam tử hán đại trượng phu thế mà mắt đỏ. Đường quả đưa cho Mạt Hiến một cái khăn tay, ánh mắt đừng chừng, đừng phản bác, tranh thủ thời gian lau, lại không lau chờ chút nước mắt liền muốn xẹt qua ngươi khuôn mặt tuấn tú hình thành nước mắt. Mạt Hiến nghe xong, quả nhiên không kịp phản bác, tranh thủ thời gian giơ tay lên khăn xoa xoa. Đường quả vỗ vỗ đầu của hắn, cái này đúng, kỳ thật ngươi khóc lên ta sẽ không cười nhạo ngươi, đều là trẻ con, khóc hai lần tính là gì. Thế nhưng ta biết ngươi người này tương đối sĩ diện. Mạt Hiến, như thế rất tốt, cái gì mặt mũi đều không có. Hiến nhi, ngươi muốn hay không theo chúng ta đi? Giang Du Du trần chờ hỏi, nàng rõ ràng cảm giác được Mạt Hiến rất thích cùng Đường Quả ở cùng nhau, nàng có một loại dự cảm, Mạt Hiến không nguyện ý đi. Quả nhiên, Mạt Hiến lắc đầu, không, ta không đi, ta muốn cùng Quả Nhi muội muội cùng Đường Di tại cùng một chỗ, ta cái mạng này là Quả Nhi muội muội. Lần này Giang Du Du cùng Mạt Thanh hồ đồ, Mạt Hiến liền nghiêm túc giải thích một lần. Nghe được nhi tử mình kém chút bị huấn luyện thành sát thủ, còn kém chút bị ném vào vạn xà quật, hai phu phụ dọa sợ trong lòng càng thêm áy náy, cảm thấy chính mình rất không hợp cách. Mặc dù các ngươi là cha nương ta thế nhưng ta đã hứa với Quả Nhi muội muội, nam tử hán đại trượng phu muốn nói lời giữ lời, không thể nuốt lời, về sau ta đều tại bên người nàng. Giang Du Du có cùng Mạt Thanh khó khăn, vậy cái này xuống bọn họ làm sao bây giờ? Cha nương, các ngươi thích đi chơi chơi đi, chỉ cần ngẫu nhiên đến xem ta liền được. Phía trước chuyện này, ta không trách các ngươi. Đường Di còn truyền ta võ học bí tịch, hiện tại võ công của ta cũng không tệ. Góc truyện audio.com. Ta hiện tại mới vừa vặn 10 tuổi, chờ ta lớn hơn chút nữa, võ công liền càng lợi hại, các ngươi không cần lo lắng. Về sau ta càng lợi hại còn có thể thường xuyên đến xem các ngươi. Giang Du Du cùng Mạt Thanh cảm thấy, nhi tử của bọn hắn phảng phất gà tới nhà khác. Ý tưởng này, thật sự là có chút kỳ quái. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.